Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hạ, trong lòng có so đo, Đế Tuấn không có gì do dự, liền trực tiếp làm quyết định đem Phù Tang Thụ lưu tại thang cốc khôi phục nguyên khí. An trí xong Phù Tang Thụ, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phục Hy lại tại ngày xưa tiên đình dùng để nghị sự Phù Tang trong điện. Gom lại cùng một chỗ, nhắc tới cũng châm chọc. Bất Chu Sơn trước khi chiến đấu, Đông Vương Công dẫn người tại Yêu Đô Kim Ô trong điện nghị sự. Hiện tại đại chiến kết thúc, Đế Tuấn mấy người lại tại Phù Tang trong điện nghị sự. Phù Tang trong điện, trừ Đế Tuấn ba người bên ngoài, Bạch Trạch, Anh Chiêu, Kế Mông chờ yêu quốc cao tầng cũng đều tất cả đều trình diện. Đại khái là bởi vì đại địch tiên đình rốt cục bị triệt để tiêu diệt nguyên nhân. Lúc này trong đại điện mỗi người cũng có vẻ khí thế dâng trào. Ngồi tại chủ vị, nhìn xem trong đại điện một đám yêu quốc cao tầng, Đế Tuấn không khỏi sinh lòng hào hùng, mở miệng nói, chư vị, đi qua ta đã cùng chư vị cộng đồng cố gắng. Chúng ta ngày xưa đại địch đã từng một trận đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh tiên đình. Vào hôm nay, triệt để tuyên cáo hủy diệt. Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, trong đại điện một đám yêu quốc trọng thần rốt cục khó mà ức chế hưng phấn trong lòng ý. Giống lớn, bệ hạ vạn thắng, bệ hạ vạn thắng, lẳng lặng đợi một hồi. Đợi đến đám người trong lồng ngực kích tình phát tiết không sai biệt lắm. Đế Tuấn hai tay hư ép, lập tức, cả tòa đại điện đều an tĩnh lại. Đế Tuấn nói, tiên đình đã diệt, chúng ta đối thủ lớn nhất đã không có. Hôm nay đem chư vị tụ, chính là vì cùng nhau thương thảo chúng ta sau này chiến lược. Đế Tuấn nói xong, Phục Hy nói thẳng, ta cảm thấy, đã chúng ta đã triệt để tiêu diệt tiên đình, là thời điểm nên trở về quân. Khoảng thời gian này, Trung Châu kia cố đột nhiên xuất hiện thế lực một mực cùng chúng ta ma sát không ngừng. Bởi vì chúng ta chủ lực cũng tại Đông Phạt nguyên nhân. Chúng ta tại Trung Châu nhân thủ đã gặp không ít tổn thất. Hiện tại tiên đình đã diệt, là thời điểm tiêu diệt bọn hắn. Nghe được Phục Hy nói như vậy, trong đại điện rất nhiều người đều là liên tục gật đầu. Dù sao, Phục Hy nói tới, đích thật là một cái 10 phần đúng trọng tâm đề nghị. Nhưng mà, nghe Phục Hy nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là thản nhiên nói, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết hiện tại liền rút quân về. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên mở miệng phản đối, để Phục Hy có chút sửng sốt một chút. Không chỉ có là Phục Hy, trong đại điện rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Cho tới nay, Đế Tuấn, Phục Hy, Đông Hoàng Thái Nhất ba người ý kiến đều là độ cao thống nhất. Đây là lần thứ nhất xuất hiện ý kiến không hợp nhau tình huống. Vì sao? Nhíu nhíu mày, Phục Hy trực tiếp hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, mặc dù không biết Trung Châu cỗ thế lực kia từ đâu mà đến. Nhưng là nhiều năm như vậy Trung Châu đều vô sự, gần nhất bọn hắn mới xuất hiện, nghĩ đến không đủ gây sợ. Theo ý ta, trước mắt sự việc cần giải quyết, chính là mang theo đại thắng tư thế, một lần chiếm đoạt Bắc Cầu Lô Châu cùng Yêu Sư Cung. Hai cái này liên thủ tự vệ, lâu dài mặc kệ tất thành họa lớn, trước chiếm đoạt bọn hắn, lại rút quân về bình định Trung Châu cũng không muộn. Mặc dù Côn Bằng không phải kẻ vớ vẩn, Bắc Câu Lô Châu phía dưới vị kia cường đại đáng sợ, nhưng là có Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại, chiếm đoạt bọn hắn cũng không khó. Phục Hy không nói gì, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn như chỉ là luận sự, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không thiếu nói bóng gió. Trung Châu đã từng thế nhưng là Phục Hy Thiên Yêu Thành tại thống trị. Hiện tại Trung Châu đại địa bên trên đột nhiên toát ra như thế một cỗ thế lực thần bí. Phục Hy cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Lúc trước bọn hắn có thể đoàn kết một lòng cùng chống chọi với tiên đình. Làm sao hiện tại tiên đình không có sao? Liền bắt đầu lẫn nhau nghi ngờ đi lên đâu? Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Phục Hy thản nhiên nói. Đã như vậy, Phục Hy không có dị nghị. Nghe được Phục Hy nói như vậy, Đế Tuấn nói, đã Phục Hy đạo hữu không có dị nghị. Như vậy việc này cứ như vậy định ra tới. Truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị, tiến công Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu láng giềng. Tại Yêu Quốc chiếm đoạt tiên đình, chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu trị giá tuần. Chẳng khác nào Bắc Câu Lô Châu cùng Yêu Quốc láng giềng. Lúc trước, Thẩm Quy bọn người vừa tới đến Bắc Câu Lô Châu thời điểm. Hắn cùng Yêu Nguyệt, Thương Dương, Thử Thiết đều tự tìm một chỗ yếu địa xây thành trì. Về sau, theo Bắc Câu Lô Châu phát triển, cái này bốn tòa thành cũng đã thành Bắc Câu Lô Châu tứ đại chủ thành. Mỗi tòa thành chung đều ở nước cờ ngàn vạn yêu tộc. Trong đó, tọa lạc tại Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu biên giới. Chính là lúc trước Thương Dương kiến tạo chủ thành, Vũ Lạc Thành, Yêu Khước tại Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu biên cảnh tập kết đại quân. Bắc Câu Lô Châu bên này tự nhiên sẽ không có phát giác. Chỉ là, cứ việc Bắc Câu Lô Châu bên này đã phát hiện Yêu Quốc bên kia cử động, lại không chút nào ứng đôi ý tứ. Mỗi người nên làm cái gì, nhiều lắm là liền là biên cảnh từng cái thành trì cảnh giới xâm nghiêm một chút. Nhưng là cùng Đông Thắng Thần Châu bên kia đại quân tụ tập so sánh, Bắc Câu Lô Châu bên này cơ hồ tương đương không đề phòng. Vũ Lạc Thành, trong phủ thành chủ, Thẩm Quy, Yêu Nguyệt, Thương Dương, Du Mặc, Túc Tam mấy người cũng tại, trừ cái đó ra. Còn lại đại la không có một cái trình diện. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là bởi vì đám người cảm thấy Thẩm Quy muốn lạnh. Vì lẽ đó cũng chạy, chỉ là Thẩm Quy không có để bọn hắn tới mà thôi. Tới mấy người này, Yêu Huyệt là Bắc Câu Lô Châu đại tổng quản, Du Mặc là Bắc Câu Lô Châu bên này duy nhất một tên chuẩn thánh. Túc Tam là phụ trách người quản lý Bắc Câu Lô Châu bên này quân vụ. Thương Dương là Vũ Lạc Thành thành chủ, vì lẽ đó đều có không thể không trình diện lý do. Về phần những người khác, cũng bị Thẩm Quy đuổi đi nên làm gì làm cái đó đi. Hắn không có ý định đem đại quân cũng điều tới, cũng không có ý định đem Bắc Câu Lô Châu cao thủ đều kéo tới, dù sao coi như đều kéo tới cũng đánh không lại, cái kia còn phí chuyện này làm gì. Lần này đối phó Đế Tuấn, Huyền Quy hóa thân động thủ, mấy người bọn hắn đầu đầu não não xem kịch là được rồi. Phủ thành chủ đại sảnh khác một bên, Côn Bằng ngồi tại đối diện, nhìn xem Thẩm Quy bên này mấy người, có chút im lặng, mặc dù nói cũng không có trông cậy vào ngươi liều đại quân liều cao thủ có thể liều đến qua Đế Tuấn bên kia, nhưng là ngươi tốt xấu đem người gọi tới cài bộ dáng a. Coi như chúng ta đều biết quyết định thắng bại muốn nhìn phía dưới vị kia. Nhưng là ngươi cũng không cần như thế lưu manh đi. Tựa hồ là nhìn ra Côn Bằng sắc mặt có chút cổ quái. Thẩm Quy hỏi, thế nào, yêu sư, có gì không ổn sao? Yêu Quốc đại quân áp cảnh, chuẩn bị tiến công Bắc Câu Lô Châu. Làm minh hữu Côn Bằng đương nhiên phải tới trợ trận. Mặc dù đến lúc đó cũng không có trông cậy vào Côn Bằng có thể có làm được cái gì, nhưng là Côn Bằng không phải người nào đó, cho nên vẫn là dẫn người tới chuẩn bị đi cái đi ngang qua sân khấu. Côn Bằng bên này trong lòng đang thổ tào đây, nghe được Thẩm Quy thế mà chủ động mở miệng, liền nhịn không được dứt khoát hỏi, yêu quân liền chuẩn bị như thế cùng Đế Tuấn khai chiến. Thẩm Quy nhìn chung quanh một chút, một mặt kỳ quái, có vấn đề gì sao? Thẩm Quy không có chút nào tự giác bộ dáng. Không chỉ Côn Bằng nhìn có chút im lặng, liền Yêu Nguyệt, Thương Dương, Túc Tam, Du Mặc nhìn cũng có một loại muốn che mặt xúc động. Hít sâu một hơi, Côn Bằng gắng gượng đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Không có vấn đề, dù sao đến lúc đó không quan tâm ta xuất thủ, ngài cao hứng liền tốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ